Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566, chương 136. Dưới một gậy, Sawamura, Seido Cao Trung tiến công. Mới bắt đầu. Hiện tại không phải là thả lỏng thời điểm, nhìn đi tới Butter Box Seido đập thứ hai. Catcher Harada cho Narumiya Mei đánh ám hiệu, ta biết. Narumiya Mei gật gù, nhìn về phía Butter Box Kuramochi Yuichi tốc độ. Cố nhiên khiến người ta lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng ngoại trừ tốc độ ở ngoài, Kuramochi năng lực của hắn cũng không phải rất mạnh đối phó hắn. Chỉ cần không cho hắn chiếm gôn, cũng liền không có gì đáng sợ chứ. Nhưng Kominato Ryosuke không giống nhau. Người rất khó tưởng tượng thực lực của hắn đến tột cùng đến một cái ra sao cấp độ. Đơn thuần nói đánh bóng kỹ xảo, Kominato Ryosuke tuyệt đối là Narumiya Mei gặp được khó dây dưa nhất. Butter đánh bóng kỹ xảo, tuyển cầu, ánh mắt, làm những phương diện này kết hợp với nhau, Kominato Ryosuke đánh bóng khiến người ta không thể không đề phòng. Cân nhắc đến sau khi Butter vào lúc này thả Kominato Ryosuke chiếm gôn cũng là rất nguy hiểm, hay dùng hung hăng style quyết một trận thắng thua đi. Harada Masatoshi cho Narumiya Mei đánh ra ám hiệu picture trên gò. Narumiya Mei gật gù, chính hợp ta ý. Vèo, màu trắng tiểu cầu chẳng khác nào ánh sáng, trực tiếp xuyên qua rồi picture khâu đến gôn phía trên. Khoảng cách đối mặt này một cầu, Kominato Ryosuke cũng không có vung chày, đúng. Bóng chày rơi vào Harada mở ra găng tay bên trong, phát sinh to lớn tiếng vang. Chai Inashiro Industrial Battery bày ra tinh xảo ném bóng, dẫn tới trên thính phòng hết thảy chống đỡ Inashiro Industrial khán giả rít gào liên tục. Ngươi là đẹp trai nhất, Narumiya Amei, vô địch, vương tử. Liền như vậy một đường ép đè xuống đi. Trước đối phó Seido Cao Trung tiên phong Kuramochi thời điểm, Narumiya Mei liên tục ném qua ba cái bô. Tuy rằng cuối cùng ở đệ tứ cầu giải quyết đi Kuramochi, nhưng ba người kia bô vẫn như cũ cho chống đỡ Inashiro Industrial khán giả. Dự cảm không tốt, có thể hay không vương tử hôm nay trạng thái không tốt lắm. Vì lẽ đó hắn mới vẫn ném bô. Bây giờ nhìn lại, này hoàn toàn là bọn họ buồn lo vô cớ. Bồ cũng là vương tử sách lược. Narumiya Mei trạng thái không những không có không được, trái lại tốt đến đáng sợ. Vèo, tiếp theo đệ nhị cầu lại là hầu như tương đồng vị trí, đúng. Strike, liên tục hai cái strike không có vung chày. Kominato Ryosuke bị truy bức, cố lên a học trường, tích cực vung chày đi. Liền ở ngay đây, đánh ra đi. Inashiro Industrial người ủng hộ nhiều, Seido Cao Trung người ủng hộ cũng không ít. Bốn phương tám hướng trên khán đài đều truyền đến cho Kominato Ryosuke, cố lên âm thanh. Harada Masatoshi ngạc nhiên nhìn Kominato Ryosuke một chút, hắn cơ bản lên đã biết rồi Seido Cao Trung dự định kỳ thực rất đơn giản. Seido Cao Trung ở nỗ lực tiêu hao Amei số bóng ném, lần này phiền phức. Như Seido Cao Trung như vậy hào môn, nếu như quyết tâm tiêu hao một cái picture số bóng ném, cái kia lực uy hiếp vẫn là rất mạnh. Narumiya Amei đến cùng cần bao nhiêu cầu mới có thể chống đỡ dưới cuộc tranh tài này? Này hoàn toàn chính là một ẩn số dưới tình huống này. Vì để tránh cho số bóng ném tiêu hao, tốt nhất là tập trung ở Strike Zone quyết thắng bại. Lần thứ hai ngẩng đầu nhìn Kominato Ryosuke một chút, Harada trong lòng âm thầm có quyết định. Dưới một cầu, góc trong dán vào đường biên bô Amei tốc độ bóng rất nhanh. Dù cho đối thủ là Kominato Ryosuke, hắn cũng không dễ dàng như vậy phán đoán tốt bô hai Strike bị truy bức tình huống. Hắn nhắm vào này một cầu vung chày xác suất rất cao đến đây đi. nhìn thấy Harada cho mình phối cầu. Picture trên gò Narumiya mây nở nụ cười học trường. Có lúc chính là dễ dàng nghĩ quá nhiều, tuy nói cô Minato Ryosuke học trưởng kỹ xảo đánh đấm quả thật làm cho người kiêng kỵ, nhưng hắn cũng có rõ ràng nhược điểm. Không phải sao? Chúng ta không có cần thiết quý địch như hổ. Vào lúc này, liền nên với hắn một quyết thắng bại, vèo. Màu trắng tiểu cầu hóa thành mũi tên nhọn, trực tiếp bay về phía góc trong batter box lên nguyên bản không có động tác của Minato Ryosuke. Đột nhiên chuyển động, binh. Cô Minato Ryosuke lấy phi thường khó chịu tư thế, đem cầu đánh ra ngoài bóng chày đánh sau khi đi ra ngoài. Vừa vặn rơi vào chốt gôn ba lệch bên trong check vào lúc này Inashiro Industrio chốt gôn ba. Dựa theo Harada chỉ thị, đã chuẩn bị hướng về phao bắt chuyện, không nghĩ tới màu trắng tiểu bóng rơi ở thân thể hắn một bên khác, đối mặt loại này đột nhiên xuất hiện tình huống. Inazero Industrio chốt gôn 3, chỉ có thể trở về nhào cát chơ vị trí. Harada sắc mặt tức giận đến trắng bệch, đổ vô lại. Người tại sao muốn ném chai A? Hắn cho Narumiya mây phối rõ ràng là màu trắng tiểu cầu xuyên qua Inazero gôn 3 phòng thủ. Chỉ lát nữa là phải bay ra ngoài ngay ở này ngàn cân treo sợi tóc thời điểm. Đột nhiên có một bóng người nhào đi ra, cái thân ảnh này cũng không cao lớn, nhưng 10 điểm mạnh mẽ, hắn phi thường gọn gàng nhanh chóng đem này viên cầu cho tịch thu ở găng tay của chính mình bên trong. Sau đó chuyện lên gôn 1, đúng. Ao, cô Minato Ryosuke đánh ra đi này một viên cầu. Cứ việc xuyên qua gôn 3 phòng thủ nhưng cũng bị Inashiro shortstop. Ngoài dự đoán mọi người ngăn lại. Làm rất khá. Shirakawa, này phòng thủ tốc độ quả thực tuyệt, không hổ là tốt nhất shortstop. Trên thính phòng khán giả cũng không nhịn được, vì là vừa đặc sắc phòng thủ shortstop ủng hộ Seido cao trung khu nghỉ ngơi. Miyuki cau mày, nhìn về phía Shirakawa, người này là lúc nào đem phòng thủ na tới đó. Chốt gôn ba sự cố cầu. Nếu như shortstop không có sớm hướng về gôn 3 di động, hắn là không thể cản lại Shirakawa ở Kominato Ryosuke đánh trước. Cũng đã hướng về gôn 3 di chuyển, Shirakawa tiểu tử kia. Có một loại thiên nhiên trực giác, ngoại trừ yêu thích nghĩ linh tinh ở ngoài, hắn vẫn tính là một cái rất lợi hại bên trong catcher. Chris nói rằng Miyuki Kazuya nghe vậy. Nhìn Chris một chút, Shirakawa cùng Chris trước kia là một cái thiếu bóng chày đội hữu. Chris là Shirakawa tiền bối, lời này từ Chris trong miệng nói ra, độ tin cậy lập tức tăng lên không ít, làm rất khá. Shirakawa, picture trên gò Narumiya mây không chút nào nhân vì chính mình vừa sai lầm mà có áy náy, picture như thế tùy hứng, thân là catcher. Chúng ta đương nhiên muốn để ngừa vạn nhất mới được. Shirakawa nghĩ linh tinh đạo trên thính phòng. Sawamura Aizun ra ra, nhìn Inashiro đội ngũ, âm thanh có chút chần chờ nói rằng, xem ra Aizun hôm nay đối thủ cùng trước hắn gặp phải những tên kia không giống đây. Wakana không nghĩ tới lão gia tử sẽ nói ra như thế sâu sắc. Kỳ quái hỏi, có cái gì không giống? Ta cũng không nói được. Có điều trước xem Aizun thời điểm tranh tài, hắn đều là vẻ mặt tươi cười. Ta vẫn là lần thứ nhất xem trên mặt hắn vẻ mặt căng ra đến mức như thế khẩn. Đúng, Sawamura Aizun trên mặt vẻ mặt căng thẳng vô cùng. Trước kia hắn chỉ cho rằng Seido cao trung đối thủ là Narumiya Mei, xem ra cảm giác của hắn là sai rồi. Lại như vừa cô Minato rõ ràng đã đem cầu đánh ra ngoài, lại bị đối phương dùng mỹ kỹ cho bảo vệ, chỉ là đánh tới Narumiya mây ném bóng còn không được, còn phải xuyên qua Inashiro Industrio kiên cường phòng thủ mới có thể đập thứ ba. Picture, Sawamura Aizun bạn học, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.